Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 162, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng 15. Góc truyện audio.com. Vì sao lại hiểu biết như vậy? Chẳng lẽ ngươi hầu hạ nam nhân khác? Tô Cẩm Lý kiềm chế tức giận. Giọng thô hỏi, không có. Dương Xuyến Xuyến thật sự rất không muốn thừa nhận đối với Tô Cẩm Lý như vậy. Nhưng mà lại vẫn phải nói ra. Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy. Rõ ràng thân hình lơi lỏng. Xoa da thịt mềm mại mịn màng của nàng. Yêu không buông tay, khẩu khí cũng ác hơn chút. Nữ nhân, ngươi dám hầu hạ nam nhân khác. Ngươi thử xem, nhưng ngữ khí bá đạo. Người tốt thật sự biểu tình. Dương Xuyến Xuyến không hờn giận nhíu mi. Dựa vào cái gì muốn nàng nghe hắn? Nàng hiện tại chỉ là trò tiêu khiển của hắn. Nhưng mà, Dương Xuyến Xuyến vẫn lại là không có nói phản kháng. Nhưng, Tô Cẩm Lý rõ ràng thấy được phản ứng của nàng. Gật đầu nói tiếp, bổn vương cảnh cáo ngươi. Cả đời này, ngươi chỉ có bổn vương. Nếu là dám có chút bội phàn, bổn vương sẽ, dừng một chút, Tô Cẩm Lý lại cũng không nói lời nào. Trong đầu giống như là bị người nào hung hăng đập một cái. Nóng nảy sửng sốt, hắn 5 lần 7 lượt đối với nữ nhân này tràn ngập ham muốn chiếm lấy. Tới cùng là vì cái gì? Dương Xuyến Xuyến phát giác Tô Cẩm Lý cứng ngắc, ánh mắt cũng là hơi xuất thần. Tô Cẩm Lý đột nhiên như là một trận gió. Xoay người nhanh chóng rời đi. Tối hôm nay, Tô Cẩm Lý nhất định là mất ngủ. Ra cửa, đi đến Vọng Nguyệt lâu. Lại ngẫu nhiên gặp một mình Tô Cảnh Lương, thoáng cứng ngắc một phen, Tô Cẩm Lý không biết nên đi tiến vào hay là nên rời đi. Trong đầu hắn, nhớ lại ngày đó chính mình tìm đến Tô Cảnh Lương, đối với Tô Cảnh Lương nói những lời này, nói cho ngươi, không nên ép ta, Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân kia là của bổn vương, việc gì đều là do bổn vương quản nếu ngươi nhúng tay vào. Bổn vương tất nhiên không khách sáo. Cách chương.